Cổ tình Hà Dục, chương 29, chuyến đi hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Kiến Thanh hóa điên rồi, đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi lúc này. Không biết từ đâu tôi bỗng dưng có thêm sức mạnh. Một tay tôi đẩy mạnh bàn tay cậu ra và lùi lại phía sau. Nhưng phía sau là một hang động sâu thẳm không đáy, không có gì để tôi dựa vào. Đừng đến gần tôi đã từ chối cậu rồi. Tôi cố gắng dùng giọng khàn khàn dọa nạt, thực ra chỉ là để tự trấn an mình. Thẩm Kiến Thanh đứng dậy, thân hình cao lớn tạo ra một bóng dài phủ lên tôi. Mặt cậu lạnh như băng, lạnh lùng nói, kiên nhẫn của tôi có hạn thôi. Nửa tháng qua tôi chơi với anh, giả vờ hiền lành và nhân từ, nhưng anh không tin, vậy tôi phải đổi cách giữ anh lại rồi. Nói rồi, cậu giơ tay như bắt gà con vậy, kéo tôi đứng dậy. Chân phải của tôi đứng không vững, vừa chạm đất đã đau buốt như dao đâm. Á, chân tôi. Thẩm Kiến Thanh thấy tôi đau đến nhăn mặt, liếc mắt xuống rồi lạnh lùng nói bằng giọng điệu đầy ác ý. Đáng thương thật, chân què rồi mà còn muốn bỏ đi. Cũng đáng đời, anh muốn đi thì đi được à? Nói xong, cậu chẳng thương xót gì, kéo tôi ra khỏi hang động. Tôi không theo kịp, chân trái loạng choạng, chân phải không thể nhấc lên, gần như bị cậu kéo đi thô bạo. Vừa ra khỏi hang, ánh sáng mạnh khiến tôi CSNC mắt sinh lý. Thẩm Kiến Thanh thả tay, tôi ngã vật xuống đất, tôi lấy tay che mắt, cậu lại tiến đến, đúng lúc tôi không hiểu chuyện gì thì bàn tay trắng trẻo của cậu đã với vào cổ áo khoác của tôi. Chớp mắt, tôi hiểu ý của cậu, tên điên này, BNTH, thật đấy, cậu ấy định, tôi cố hết sức giữ lấy tay cậu, run run nói. Cậu điên rồi. Thẩm Kiến Thanh quét mái tóc che mặt sang một bên, lấy kẹp tóc bạc kẹp lại tóc phía sau đầu. Cậu nở nụ cười rạng rỡ đẹp đến chói mắt, nhưng tôi chỉ thấy rùng mình. Tôi có điên đâu, chẳng phải anh muốn tôi cứu anh sao? Tôi chỉ muốn một sự công bằng mà thôi. Nói xong, cậu không thèm để ý tôi giãy giụa, một tay giữ chặt hai cổ tay tôi, một tay kéo khóa áo khoác. Tôi chưa từng biết Thẩm Kiến Thanh mạnh đến vậy, dù tôi có giằng co thế nào cậu cũng chẳng hề động đậy. Tôi không khóc, vì sách nói rằng kẻ bị hại khóc lóc la hét chẳng ích gì, mà chỉ ca. CSTH. CS kẻ xấu thêm thèm khát, nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Áo khoác của tôi bị cậu xé rách thô bạo, rồi đến áo sơ mi, cúc áo bay tứ tung. Đột nhiên, mắt cậu sáng lên nhìn thấy một thứ gì đó, đứng lên với lấy. Đó là chiếc túi thơm rơi ra từ túi áo tôi. Nhân lúc ấy, tay tôi chạm vào VTC. Ân nào đó, theo bản năng tôi dùng hết sức vung lên, đánh thẳng vào trán Thẩm Kiến Thanh. Cậu giật mình, máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương. Tim tôi đập thình thịch, THDC đau đến nghẹt thở. Đẩy cậu ra, tôi cố gắng đứng lên chạy vài bước thì cảm thấy lưng đau nhói, bị một sức lực lớn kéo ngã nhào vào bụi cỏ. Cậu từ phía sau túm lấy tay tôi, kéo tôi dậy. Tôi ngoảnh lại nhìn cậu, máu đỏ tươi chảy dài trên trán, nửa mặt lấm lem máu trông như ma quỷ bò ra từ địa ngục. Trong vũng máu đỏ đó, nốt ruồi trên mí mắt cậu càng thêm quyến rũ, sắc nét. Trong suốt 20 năm qua tôi chưa từng gặp cảnh tượng này, khiến tôi sợ đến mất hết can đảm. Cậu nghiến răng nói, giờ thì đừng khinh thường nhau nữa, Lý Ngộ Trạch. Ba chữ cuối cậu nghiến răng nói ra như muốn nghiền nát tên tôi. Thẩm Kiến Thanh đẩy tôi ngã trên áo khoác trải dưới đất, lấy một đoạn dây leo từ cây cổ thụ buộc chặt hai cổ tay tôi lại. Hai tay tôi bị quấn đau nhức. Dù cố gắng giãy giụa cũng không thể cử động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đứng trên cao nhìn xuống, nhìn tôi như con sâu vô lực gồng mình quằn quại, rồi mới lật người tôi lại, lấy dây chuyền bạc trên tóc đeo chiếc túi thơm cậu nhặt được vào cổ tôi. Theo luật của chúng tôi, nhận túi thơm là nhận tình ý, anh vẫn giữ túi thơm của tôi, không lẽ anh cũng có tình cảm với tôi à? Tôi vội lắc đầu. Thả tôi đi, chúng ta đều là đàn ông mà. Tôi chưa nói hết thì một cơn đau dữ dội ập đến. Đau đến mức tôi ngửa người ra sau, cảm giác như bị bổ làm đôi, đầu óc chốc lát trống rỗng, chỉ còn lại đau đớn. Như thể đang chết dần, sau một lúc lâu, trước mắt tối sầm mới dần nhìn thấy được thứ gì đó. Thẩm Kiến Thanh nhìn tôi với ánh mắt lạ kỳ và độc ác. Thấy tôi nhìn cậu cúi xuống định hôn tôi. Tôi quay mặt đi, cậu cũng không để ý, hôn vào khóe miệng tôi. Tôi nghe thấy giọng cậu trầm ấm, khàn khàn, đầy thỏa mãn. Lý Ngộ Trạch, nhìn tôi đi. Cậu như quay trở lại làm Thẩm Kiến Thanh thuần khiết, ánh mắt ngây thơ đầy tình yêu, nhưng giờ đây chỉ khiến thấy ghê tởm. Cậu nói giọng nhẹ nhàng, lần này anh chịu đựng đã, tôi cũng lần đầu thử. Lần sau, nhất định, cút đi, tôi thở hổn hển, tay bị trói tê liệt mất cảm giác. Chân đau cọ sát trên mặt đất càng thêm nhức, toàn thân đau đớn, nhưng đau đớn thể xác còn không đáng sợ bằng nỗi nhục tinh thần. Tôi chưa từng nghĩ sẽ trải qua ngày hôm nay, kinh khủng hơn cả ác mộng kinh hoàng nhất. Như có một sức mạnh từ bên ngoài đột ngột nghiền nát tôi, nhưng những mảnh vụn rơi xuống lại chính là lòng tự trọng của tôi. Mọi giáo dục, mọi đạo lý tôi từng được dạy dỗ, không gì cho phép chuyện này xảy ra với tôi. Đầu óc quay cuồng, dạ dày co rút và buồn nôn, toàn thân lạnh ngắt. Nhưng Thẩm Kiến Thanh vẫn như một con thú đẻ trên người tôi. Không, tôi ngửa đầu, tầm mắt mờ dần, ý thức xa dần. Cuối cùng tôi mơ hồ nghĩ cậu thật đúng là dã thú. Tôi ngủ rất lâu, nhưng dù ngủ lâu mấy cũng phải tỉnh. Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình ở trong căn phòng quen thuộc. Là nhà treo của Thẩm Kiến Thanh. Tôi mơ màng như thể tất cả những gì xảy ra trước đây chỉ là giấc mơ. Không có chuyện chưa tạm biệt đã bỏ đi. Không có hang động, không có gì cả. Mọi chuyện đều chưa từng xảy ra. Tôi cử động người, cơn đau ùa về ngay lập tức. Á, đau lưng, đau chân, đau trán, cả người không chỗ nào dễ chịu. Như thể bị xe tải cán qua tôi rồi lùi lại nghiền thêm lần nữa, nghiền cả da thịt xương cốt thành bụi. Đồ chết tiệt Thẩm Kiến Thanh, tôi thầm nguyền rủa, nhưng không thể nào làm dịu cơn giận trong lòng. Tôi căm ghét bản thân mình nhất, chúng tôi quá ngây thơ, nếu không phải vì chủ quan, tin tưởng bộ mặt giả tạo cậu dựng nên, thì làm sao tôi có thể rơi vào tình cảnh này. Nếu biết thế, thà rằng bị lạc và chết trong núi thị địch, cũng không theo cậu đến thôn Miêu này. Lúc này có tiếng bước chân ngoài cửa, chậm rãi không vội. Tôi hoảng hốt, quay lại nằm giả vờ ngủ. Ngay sau đó, có tiếng mở khóa rồi cửa mở ra. Thẩm Kiến Thanh bước đến bên giường tôi. Tôi nhắm chặt mắt, không muốn đối mặt với cậu. Tôi chẳng biết phải làm sao khi đối diện cậu. Có nên lao vào đánh cậu không? Với sức khỏe yếu thế này, chắc tôi chỉ bị đánh thôi. Có nên gào khóc tố cáo cậu không? Tôi không còn can đảm để to tiếng. Cơn tức nghẹn trong lòng chẳng thoát ra được, nhưng chẳng nuốt xuống được, như có chiếc gai cắm giữa, lên không được, xuống không xong, đau đến thấu xương. Tôi từng khinh thường mấy lời an ủi người bị hại kiều. Coi như bị chó cắn đi, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như nằm mơ thôi, nghĩ rằng phải cầm vũ khí mà tự bảo vệ mình, nhưng giờ đây, ngoài những lời tự an ủi như vậy, tôi chẳng còn gì cả. Nhưng tôi lại ghét bản thân mình vô dụng như vậy, như kiểu một kẻ thắng bằng tinh thần. Thẩm Kiến Thanh ngồi xuống bên giường tôi lập tức nổi da gà. Cậu nhẹ giọng nói, anh giả ngủ chẳng giống tí cả. Tim tôi rơi xuống đáy vực, từ từ chìm trong bóng tối. Cậu không cho tôi một không gian để trốn tránh. Tôi bất lực mở mắt, nhìn sâu vào mắt cậu. Khoảnh khắc ánh nhìn chạm nhau, mọi rào cản trong lòng sụp đổ. Nếu tôi có thể lực như Từ Từ Nhung hoặc ít ra cũng khỏe hơn một chút, tôi sẽ lao vào đánh cậu. Nhưng tiếc là tôi không phải vận động viên, lại còn đang ốm yếu. Đang ở trong nhà cậu, gây sự cũng vô ích, tôi không muốn tự tìm khổ. Chỉ còn cách chịu đựng, vết thương trên trán cậu không được băng bó, nhưng đã đóng vảy, không còn dáng vẻ kinh hoàng đầy máu như hôm trước. Còn trán tôi thì đang đắp thuốc, bắt gặp ánh mắt tôi ngập ngừng, cậu nhếch môi cười. Vừa xoa trán vừa nói, đây là món quà đầu tiên anh tặng tôi mà, dĩ nhiên tôi phải giữ lại, không để nó biến mất. Tôi nghẹn thở, cậu nói gì, quả á, đầu cậu có vấn đề à? Cậu dừng một chút, rồi nói thêm. À, vết thương trên trán anh, tôi cũng định để lại, làm một cặp với tôi. Nhưng sợ để lại sẹo anh sẽ thấy xấu, nên đành băng bó trước. Nhưng cái giá, tôi sẽ tính sau. Tôi choáng váng trước giọng điệu rừng rưng của cậu. Cái giá, phải đó, lần trước ấy, cậu nói, còn đỏ mặt cười e thẹn như một cậu trai đang yêu. Lần đó là để trả cho việc tôi cứu anh về, còn băng bó thì dĩ nhiên phải tính riêng. Tôi sắp bị cậu làm phát điên, trong đầu cậu rốt cuộc đang nghĩ cái quái gì vậy? Đây mới là con người thật của cậu, một kẻ BNTH, và điên loạn, tiếc là giờ tôi mới nhận ra. Tôi nhịn đau mồi dậy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà xé toạc vỏ bọc. Thẩm Kiến Thanh, cậu đừng điên nữa. Tôi là đàn ông, Cậu nghiêm túc gật đầu. Tôi biết, chính tay tôi xác nhận mà. Tôi giận dữ, cậu thích đàn ông thì tìm người khác, đừng kéo tôi vào. Tôi còn có cuộc sống bình thường, không thể dây dưa với cậu được. Giờ cậu chơi cũng xong rồi thì thả tôi đi đi. Tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nói với ai bí mật nơi này. Xin cậu hãy thả tôi. Gương mặt cậu lập tức trở nên u ám, cười lạnh. Anh bị sốt nên nói nhảm rồi à, đã đến đây rồi. Anh nghĩ còn đi được sao? Tôi trừng mắt nhìn cậu, cậu lại như chợt nghĩ ra điều gì, bóng tối trên gương mặt bỗng biến mất, thay bằng nụ cười hiểm độc. À, còn ba người bạn của anh nữa, anh nghĩ bọn họ sẽ ồn à, ý cậu là gì? Cổ miêu đã reo rồi, có lẽ giờ này bọn họ đã bị cổ trùng gặm não, biến thành xác sống bị điều khiển rồi. Không ai có thể truyền bí mật nơi đây ra ngoài đâu. Nói xong, cậu còn trêu chọc vỗ nhẹ lên má tôi. Tôi như rơi vào hầm băng, cuối cùng cũng hiểu được lý do Khưu Lộc và Từ Tử Dung phát sốt liên tiếp. Đêm bọn họ đột ngột sốt cao, nhưng sáng hôm sau lại hoàn toàn hồi phục. Chúng tôi lúc ấy không để tâm lắm, hoặc có để tâm thì cũng chẳng có cách nào xử lý. Thì ra, chúng tôi đã sớm lún sâu vào vũng bùn rồi. Cách chương.